Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Tên là Trống Không Thiếu Niên. Địa Lục mang theo mọi người đi tới một mảnh mộ địa. Nhìn qua âm khí âm u, Naruto hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác lưng phát lạnh, không khỏi hướng Kakashi đến gần một điểm. Kakashi sensei, đây là cái gì địa phương a? Coi trọng âm trầm, Naruto thấp giọng nói, cả cá nhân nhìn qua đều có chút hôi bại. Nhìn nơi này bố trí, hẳn là một mảnh mộ địa. A, mộ địa, Naruto cả kinh nói, trong giọng nói trên mặt đất mấy phần sợ hãi. Kakashi cười nói, Naruto ngươi thế nào rồi? Nhìn qua rất sợ hãi dáng vẻ. Sợ hãi? Không có không có. Kakashi sensei, ngươi nhìn lầm, ta chỉ là có chút lạnh mà thôi. Lạnh? Kakashi nghe vậy không khỏi có chút buồn cười. Loại này thời tiết ngươi nói lạnh, là đang đùa ta sao? Một bên Sasuke nhà rãnh đạo, Naruto, ngươi sẽ không phải là sợ quỷ a? Cái gì? Sasuke, ngươi không nên nói lung tung. Thế giới này nơi nào sẽ có ma? Ta căn bản cũng không sợ hãi. Naruto lớn tiếng kêu lên, tựa hồ là đang cùng mình tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng là thế nào nhìn đều giống như chột dạ. Ở đây ba người, đối Naruto đều là cực kỳ thấu hiểu. Hiện tại Naruto, rõ ràng là sợ hãi đến chột dạ. Mà Sai nhìn thấy nơi này Naruto, ở trong lòng lại tăng thêm một kẻ hèn nhát nhãn hiệu. Vậy cũng không nhất định nha. Sasuke cười nói, Naruto biến sắc, nói, Sasuke, ngươi đây là ý gì? Ngươi nhìn ngươi phía sau. Naruto nghe vậy, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, đầu khó khăn chuyển đi qua, chỉ gặp một trương kinh khủng khuôn mặt ra hiện tại Naruto phía sau. Đồng thời mở miệng nói ra, người tốt, người dẫm lên ta quan tài. A a a a a. Naruto rít lên một tiếng, người trực tiếp bắn đi ra. Ha ha ha, chết cười ta, Naruto đồ ngốc này. Sakura không khỏi phình bụng cười to nói, nguyên lai tấm kia kinh khủng mặt không phải khác, chính là đèn pin từ dưới đi lên, chiếu ở Sakura trên mặt. Sakura cũng không nghĩ tới Naruto sẽ phản ứng như thế lớn. Kakashi thấy thế có chút bất đắc dĩ. Mấy tên này thật đúng là có đủ nhàm chán. Tốt, đừng dọa Naruto. Hắn đối với mấy cái này đồ vật, nguyên bản liền không có cái gì sức chống cự. Này, Kakashi sensei. Sakura có chút áy náy nói. Naruto lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng kêu lên, Sakura, ngươi thế nào có thể hù dọa ta? Thật có lỗi, thật có lỗi. Nhìn ngươi cái dạng kia, cho nên cho ngươi nâng nâng thần, cảm giác có phải hay không tốt hơn nhiều? Ta, Naruto biểu thị căn bản là không có, ngược lại càng thêm sợ hãi. Nhưng là loại chuyện này lại thế nào có thể nói ra miệng? Thật sự là quá mất mặt. Sai nhìn xem mấy người, trong lòng nghi hoặc không thôi. Loại này phong cách làm việc cùng căn hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói cùng ám bộ phong cách cũng cách rất xa. Nhưng là cái này tiểu đội đội trưởng là Kakashi, hắn thế nào sẽ cho phép loại chuyện như vậy phát sinh? Sai không hiểu, nhưng là hắn từ Naruto mấy người trên thân thấy được một loại quen thuộc đồ vật, một loại bị mình giấu kỹ đi đồ vật. Vậy rốt cuộc là cái gì? Sai trong lúc nhất thời có chút mê mang, bất quá căn huấn luyện để hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Tại nhiệm vụ quá trình bên trong phân tâm, thế nhưng là một cái tối kỵ a. Kakashi không để ý đến mấy người sái bảo, quay đầu hướng Địa Lục nói, không có ý tứ, để ngươi chế giễu. Địa Lục lắc đầu, cười nói, không có cái gì, ngược lại là một màn này để cho ta rất hoài niệm lúc trước cùng Asuma bọn hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ thời gian. Có đồng bạn cảm giác thật là rất tốt đẹp a. Một bên Sai nghe vậy nao nao. Đồng bạn, đây là một cái xa xôi từ ngữ a. Mình cũng sẽ có đồng bạn sao? Sai nhìn về phía Sasuke, Naruto cùng Sakura, cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào Kakashi trên thân. Nội tâm tựa hồ nhấc lên gợn sóng. nói lên Asuma, hắn tháng sau liền muốn kết hôn. Kakashi nói, Địa Lục nghe vậy hơi kinh ngạc, nói, tên kia muốn kết hôn sao? Thật sự là một chuyện đáng giá chuyện vui. Nói trở lại, bạn gái của hắn ta còn chưa từng gặp qua. Lúc trước hắn nhưng là thường xuyên nhắc tới. Tại Konoha có cái bạn gái xinh đẹp, gọi là Đỏ, lần này cũng hẳn là cùng với nàng kết hôn đi. Là nàng, Asuma gia hỏa này thế nhưng là rất chuyên tình. Từ 7 tuổi liền bắt đầu truy cầu Đỏ. Hơn 20 năm đi qua, thật là khiến người bội phục a, ha ha. Nghĩ không ra Asuma cũng có như thế một ngày. Đến lúc đó ta nhất định đi qua nhìn một chút. Địa Lục cười nói, tốt, thiếp mời, hẳn là ngày mai liền sẽ đưa đến. Trước đó nhìn Asuma đã phát ra ngoài. Địa Lục mỉm cười, cái này có lẽ là hắn những năm gần đây nghe được tin tức tốt nhất. Đúng rồi, Địa Lục, nơi này nếu là mộ địa, kia mai táng chính là ai? Kakashi tốt ngạc nhiên nói, nơi này mai táng cơ hồ đều là hỏa chi tự nhẫn tăng. Khác biệt duy nhất chính là, lúc trước ta tướng Bắc Căn, Thành Ngựa, Mưa Tuyết, Tình Đấu bốn người bọn họ thi thể cũng mai táng tại nơi này. Thủ hộ nhẫn 12 sĩ bên trong, Lôi Độn bốn người chúng sao? Kakashi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, lúc trước bốn người kia sử dụng Lôi Độn Lôi Mộng Lôi Nhân xác thực kinh diễm vô cùng, để Kakashi ảnh hưởng khắc sâu. Đáng tiếc, theo bốn người chết đi, cái này nhẫn thuật cũng liền trở thành thất truyền. Ngay ở phía trước, Địa Lục bỗng nhiên nói. Kakashi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn phía 10 phần hoang vu, dùng tảng đá đắp lên mộ bia bày chiếm hơn nửa địa phương. Tảng đá bức tường đổ, khắp nơi đều là, cái này địa phương thật đúng là đủ âm sâm. Naruto có chút sợ nói. Đồ hèn nhát, Sasuke nhả rãnh nói. Dám thúi Sasuke. Kakashi nhìn về phía bốn phía, xác thực có rất nhiều phân loạn dấu chân. Nhìn qua khác biệt dấu chân ước chừng có khoảng 5 người. Dấu chân chiều sâu có thể đạt được 5 người này thực lực không yếu. Trong đó có một cái dấu chân rất sâu, cũng tương tự so với bình thường người phải lớn. Nhìn qua hẳn là một cá thể hình tráng kiện người. Bỗng nhiên, Kakashi lỗ tai khẽ động, nhìn về phía nơi nào đó, quát khẽ nói, ai? Lập tức, tay phải không biết khi nào xuất hiện một thanh kunai, bay thẳng ra ngoài. Đinh, kunai cắm vào một khối trên tảng đá. Tảng đá trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra tảng đá phía sau thiếu niên. Tóc xám mắt nâu, mặc trên người hỏa chi tự thực tập nhẫn tăng trang phục. Lúc này, thiếu niên nhìn xem kiên nát một chỗ tảng đá, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Vẻn vẹn một thanh kunai liền đem cái này nham thạch đánh nát. Gia hỏa này là ai? Theo Kakashi xuất thủ, Sasuke bốn người lập tức tản ra. Từ bốn phương tám hướng tướng thiếu niên vây quanh ở bên trong. Thiếu niên không thể trốn đi đâu được. Chờ một chút, đây là chúng ta hỏa chi tự thực tập nhẫn tăng không? Cũng là cái thứ nhất phát hiện không rõ ninja người. Hỏa chi tự người, tại sao nửa đêm xảy ra hiện tại nơi này? Sasuke âm thanh lạnh lùng nói. Không văn nói cũng không có trả lời. Một mặt ngạo kiều bộ dáng. Thôi đi, gia hỏa này nhìn qua thật là khiến người ta nổi giận. Sasuke bất mãn nói. Kakashi đi lên trước, nói. Không thật sao? Không biết ngươi tại nơi này làm cái gì? Hiện tại hẳn là hỏa chi tự đi ngủ thời gian. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.